Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để theo dõi những nội dung tiếp trong chương 6 của quyển sách Đầu tư bất động sản thương mại. Quý thính giả thân mến, ở phần trên kho sách nói.com.vn đã giới thiệu tới quý thính giả tiết thứ nhất, thứ hai, thứ ba của chương, và bây giờ kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiết thứ tư nhé. Tiết thứ tư, mở rộng kinh doanh. Tư duy kinh doanh chủ đạo của tổ hợp đô thị Vạn Đạt là sự vận dụng hợp lý, có hiệu quả các loại phương tiện truyền thông và hoạt động, năng lực chuyên nghiệp, thực lực siêu phẩm và kinh nghiệm thành công của tập đoàn Vạn Đạt đã tạo dựng nên hình ảnh thương phẩm Vạn Đạt chính là trung tâm thành phố. Phòng kinh doanh của Vạn Đạt qua việc tăng cường hoạt động kinh doanh, truyền bá qua khẩu ngữ và khai thác kênh, mở rộng nhanh chóng nguồn khách hàng lớn để xúc tiến kinh doanh, Vạn Đạt sẽ theo dõi sâu sát tình hình cạnh tranh thị trường, ra mắt hợp lý thương phẩm kinh doanh và thông tin xúc tiến, thu hút sự chú ý của nhiều khách hàng hơn. Tại hiện trường kinh doanh, Vạn Đạt qua việc tạo bầu không khí tốt, kích thích nhu cầu mua sắm của khách hàng. Để nhận được tối đa hóa hiệu quả lợi ích đầu tư trong hoạt động kinh doanh, Vạn Đạt chú trọng việc quản lý và kiểm tra đối tượng hợp tác trong kinh doanh, bao gồm các loại tổ chức truyền thông và công ty chế tạo mô hình. Tổng bộ Vạn Đạt đã xây dựng kho thương hiệu của tổ chức kinh doanh. Từ uy tín của tổ chức, năng lực chuyên nghiệp có thể bắt kịp nhịp độ nhanh của Vạn Đạt để xét duyệt, lựa chọn tổ chức truyền thông ưu tú, phù hợp với tổ chức, yêu cầu công ty dự án tìm kiếm đối tượng hợp tác phù hợp. Vạn Đạt chú trọng sức tạo dựng tiếng nói và tranh thủ sức ảnh hưởng của thương hiệu khi mở rộng kinh doanh, coi trọng tính sáng tạo và hợp lý trong thiết kế hoạt động kinh doanh, triển khai có hiệu quả hoạt động kinh doanh theo sát khâu này. Các hoạt động kinh doanh chính mà công ty, các vùng mỗi tuần làm đều báo cáo cho tổng bộ. Sau đó, tổng bộ kinh doanh sẽ xét duyệt đối với các chỉ tiêu. Ví dụ, so sánh lượng người thực tế tham gia hoạt động và số người trong kế hoạch, số lượng giao dịch thành công thực tế. Căn cứ đánh giá này, chọn ra hoạt động kinh doanh tốt nhất của mỗi công ty dự án ở các khu vực, công bố trên hệ thống OA của công ty để các công ty dự án ở các khu vực học hỏi theo. Một la mã, mở rộng kinh doanh theo hình thức giai đoạn. Trong mở rộng kinh doanh, Vạn Đạt nghiêm khắc dựa theo đặc điểm của giai đoạn và nhu cầu của hoạt động kinh doanh để mở rộng theo hình thức giai đoạn, thực hiện tối đa hóa việc thu hiệu quả của hoạt động kinh doanh. 1. Chia giai đoạn mở rộng gồm giai đoạn 1, lễ khởi công, giai đoạn 2, mở cửa sàn giao dịch, giai đoạn 3, mở cửa phòng mẫu, giai đoạn 4, mở bán. 2. Chủ đề mở rộng các giai đoạn. 2.1. Giai đoạn thứ nhất. Trên nguyên tắc thì từ khi lễ khởi công bắt đầu, triển khai toàn diện việc mở rộng dự án, mãi tới trước khi mở sàn giao dịch, chủ đề quảng cáo đều lấy hình ảnh doanh nghiệp Vạn Đạt làm trung tâm. Đặc biệt đối với thị trường mới, cần nhanh chóng tạo dựng hình ảnh một tập đoàn Vạn Đạt thực lực mạnh, quốc tế hóa, chuyên nghiệp hóa. Ví dụ điển hình, quảng cáo trên báo giấy giai đoạn 1 của Trung tâm Thương mại Vạn Đạt Nam Bình Trùng Khánh liên tiếp 8 bản. 2.2. Giai đoạn thứ 2, trước khi mở bán thương phẩm kỳ đầu của dự án, cần hoàn thiện việc xây dựng hình ảnh tổng thể của dự án, tức là Trung tâm Thương mại Vạn Đạt chính là trung tâm thành phố. Ví dụ điển hình, quảng cáo trên báo giấy giai đoạn 2 của Trung tâm Thương mại Vạn Đạt Nam Bình Trùng Khánh năm 2007. Mục tiêu, trong nghịch cảnh của thị trường, điều động và kích hoạt sự nhiệt tình đầu tư trong thị trường đầu tư đối với gian hàng có giá cao. Sơ lược bối cảnh. 1. Năm 2007, hình ảnh một Vạn Đạt chuyên nghiệp, thực lực, trách nhiệm, uy tín, tăng sự tin tưởng của thị trường đối với dự án. 2. Việc triển khai hoạt động một loạt các bất động sản thương mại là hạng mục mạnh trong kinh doanh của Vạn Đạt. cùng với lúc đạt được mục tiêu tiêu thụ dự tính. Cần duy trì hình ảnh dẫn đầu trên thế giới về bất động sản thương mại của Vạn Đạt. 3. Trong môi trường thị trường bất động sản sa sút, bằng sự hướng dẫn chính xác với thực lực và kinh nghiệm của doanh nghiệp Vạn Đạt, đem tới cho nhà đầu tư sự đảm bảo tin tưởng đầu tư có tính an toàn, ổn định, thu lợi nhuận, tăng trưởng giá trị, giành được những thành tích tiêu thụ tốt, tạo ra kỳ tích kinh doanh. 2.3. Giai đoạn thứ 3. Sau khi mở bán thương phẩm kỳ đầu của dự án, dựa theo tiến triển kinh doanh, cạnh tranh thị trường, nhịp độ đẩy bán mà xác định chủ đề mở rộng và sách lược truyền thông. Ví dụ điển hình, quảng cáo trên báo giấy giai đoạn 3 của Trung tâm Thương mại Vạn Đạt Nam Bình Trùng Khánh năm 2007. Kênh truyền thông thường có ở nhật báo sớm là chính, báo thương mại, báo chiều bổ sung thêm, thời báo, vân vân. Cân nhắc xem xét thông tin khách hàng đầu tư đón nhận thói quen tăng thêm các kênh ngành như thế giới thương mại. Hai là mã nhịp độ đẩy bán. Có nền tảng là kinh nghiệm kinh doanh nhiều năm của Vạn Đạt, phòng kinh doanh sẽ nắm bắt hợp lý nhịp độ đẩy bán qua các sách lược giá, thúc đẩy tiêu thụ và những thành tích tốt đã đạt được, tăng nhu cầu mong muốn mua của khách hàng với tốc độ nhanh nhất, chu kỳ ngắn nhất, đột phá tiêu thụ thương phẩm. Trình tự thời gian tiêu thụ thường là gian hàng, nhà ở, biệt thự, chung cư, tòa nhà văn phòng. Nhưng nếu dự án khác nhau, điều kiện đẩy bán trước khi đẩy bán cũng khác nhau. Trình tự sẽ có thay đổi, số lượng sẽ xác định dựa theo lượng chứa của thị trường, tiến triển thời gian thi công. Ví dụ, Trung tâm Thương mại Vạn Đạt Bạch Vân Quảng Châu một lần bán ra gian hàng 50.000 m², Trung tâm Thương mại Vạn Đạt Hồng Cốc Nam Sương nội trong tháng 4 bán ra lầu văn phòng và chung cư tới 123.000 m². Ba la mã hoạt động kinh doanh. Hoạt động kinh doanh là bộ phận chính của mở rộng dự án, là phương tiện để khách hàng biết tới dự án, cũng là phương thức có hiệu quả tích lũy sự đón nhận của mọi người. Loại hình hoạt động chủ yếu chia thành hoạt động mốc thời điểm, khởi động, thúc đẩy tiêu thụ, hoạt động kinh. Thường các hoạt động kinh doanh lấy tiến độ công trình dự án, các việc trọng đại, mốc thời điểm kinh doanh là mốc thời gian. Các hoạt động xuyên suốt, đan xen, hình thành nên động thái kinh doanh có tính liền mạch. Việc phân loại hoạt động, căn cứ theo mốc thời điểm quan trọng của dự án, bao gồm lễ khởi công, mở cửa sàn giao dịch, mở bán lô đầu, tiếp tục mở bán, cất nóc, khai trương. Trong đó trước khi mở bán có 7 hoạt động lớn, sau khi mở bán có 2 hoạt động lớn. Những hoạt động này hỗ trợ lực cho việc mở rộng kinh doanh của mốc thời điểm then chốt. Trên yêu cầu hoạt động, sách lược có tính giai đoạn, cần làm rõ ràng chi tiết, mục tiêu tổ chức hoạt động rõ ràng, tập trung vào mục tiêu, nội dung trọng điểm rõ ràng, tính thực dụng cao, trước và sau khi hoạt động nên đăng báo và tuyên truyền các văn bản mềm trên các trang truyền thông chính ở nơi dự án tiến hành. 1. Hoạt động mốc thời điểm trước khi mở bán. Từ khi lễ khởi công ra mắt lần đầu của dự án bắt đầu, qua một loạt hoạt động kinh doanh có sức ảnh hưởng, cũng như tuyên truyền mở rộng tập trung, đã truyền bá thực lực của Vạn Đạt, cũng như giá trị thương phẩm, tổ hợp Vạn Đạt, khiến thị trường chú ý và trở thành sự truyền bá thương hiệu qua miệng. Thực hiện tiêu thụ nhanh mở bán. Dưới đây là giới thiệu chi tiết nội dung của 7 hoạt động lớn khi mở bán và trước khi mở bán. Hoạt động 1. Lễ khởi công. Lễ khởi công là tiêu chí mở màn của các dự án, cực kỳ quan trọng với công việc kinh doanh. Từ khi bắt đầu lễ khởi công, mở rộng kinh doanh lập tức được triển khai toàn diện. Thứ nhất, lối tư duy. Hoạt động siêu việt bản thân là suy xét vấn đề, điều chỉnh sự suy xét đó thành một hoạt động giao tiếp quy mô lớn để tiến hành, mở rộng có tính giai đoạn, bên ngoài nhà, rào bao quanh, báo giấy, thời sự, vân vân. đều nên triển khai xung quanh. Xuất phát từ góc độ những thay đổi, xây dựng mà dự án đem tới cho thành phố, tuyên truyền tập trung trên những phương tiện chính. Thường lễ khởi công có chủ đề tuyên truyền, ví dụ như mục đích của dự án Thiên Tân Vạn Đạt Hà Đông, Thiên Tân Huy Hoàng, còn của dự án Hoài An, Hoài An thay đổi lớn, con thuyền Vạn Đạt nhổ neo. Thứ hai, chọn thời gian. Thời gian lễ khởi công tốt nhất chọn giai đoạn mở đầu dự án, tạo sự tương trợ với kinh doanh, mở rộng dự án. Thứ ba, khẩu hiệu. Quốc tế Vạn Đạt, doanh nghiệp trường tồn, trung tâm thương mại Vạn Đạt, trung tâm thành phố, đệ nhất thương hiệu bất động sản thương mại Trung Quốc, cùng tạo tài phú, công ích xã hội, xây dựng trung tâm mới thương mại thành phố XXX. Hoạt động 2. Thứ nhất, mục tiêu hoạt động. Xây dựng hình ảnh thương hiệu trung tâm thương mại Vạn Đạt, phô trương thực lực mạnh mẽ, xây dựng sự tin tưởng, độ nhận biết và uy tín, nhào nặn nên hình ảnh thương phẩm, mời khách hàng tới đăng ký, tạo ấn tượng sâu sắc về dự án qua không khí xung quanh, làm thành một bản tin truyền thông, theo dõi báo cáo. Thứ hai, thời gian hoạt động. 50 ngày trước khi bán lô đầu. Thứ ba, địa điểm. Trung tâm thương mại ngoài sàn giao dịch. Thứ tư, người tham gia. Chính phủ, truyền thông, tất cả khách hàng có thiện chí, số lượng tới hơn 1.000 người. Thứ năm, hình thức hoạt động. Gồm nghi lễ mở cửa, hình ảnh tập đoàn Vạn Đạt, trưng bày dự án và tuyên truyền truyền thông. Hình thức hoạt động mở cửa cần mới mẻ, thu hút, nhận được sự chú ý của dân cư toàn thành phố và truyền thông địa phương. Mời các ngôi sao có sự phù hợp khí chất hình ảnh và tính chất hoạt động, chuẩn bị các nội dung nói chuyện liên quan mật thiết với hoạt động. Nghi thức hoạt động mở cửa cần lãnh đạo hai bên chủ trì, tạo bầu không khí, thu hút người tới, mời các bên truyền thông ở địa phương nơi có dự án tham gia và báo cáo kịp thời. Hoạt động 3. Diễn đàn phát triển khu vực. Thứ nhất, mục đích hoạt động. Thông qua sự lãnh đạo của chính phủ và hiệu ứng chủ đề hoạt động, thu hút sự chú ý, nâng cao giá trị khu vực dự án, kiên định với sự tin tưởng mua hàng của khách hàng. Thứ hai, thời gian hoạt động. 35 ngày trước mở bán lô đầu. Thứ ba, địa điểm hoạt động. Khách sạn 5 sao hoặc hội trường thành phố. Thứ tư, người tham gia. Đại diện chính phủ, chuyên gia, truyền thông, khách hàng, số lượng người tới tham dự ít nhất 500 người. Thứ năm, hình thức hoạt động. Bao gồm diễn đàn, tương tác với khách hàng, biểu diễn, tuyên truyền truyền thông. Diễn đàn. Phương án cụ thể nên kết hợp đặc điểm của dự án, định ra chủ đề diễn đàn và mời khách hàng. Ví dụ, lãnh đạo quy hoạch mà chính phủ phân công quản lý, lãnh đạo cục dự án, chuyên gia quy hoạch bất động sản thương mại, nhà kinh tế học, giáo sư đại học, vân vân. Chủ đề đề cập tới viễn cảnh phát triển khu vực và thành phố, phương hướng phát triển, ý nghĩa kéo của dự án Vạn Đạt đối với khu vực mà tổng giám đốc dự án nhắc tới. Ngoài ra, qua các thiết bị nghe nhìn như live show cho thấy viễn cảnh và quy hoạch phát triển của khu vực cũng như giá trị nòng cốt của dự án. Tương tác với khách hàng. Lập trước phương án tương tác khách hàng, tránh xảy ra tình trạng tẻ nhạt. Ví dụ sự tương tác giữa các khách và giữa người chủ trì với khách hàng. Biểu diễn. Nội dung bao gồm lịch trình phát triển, tổng quan dự án của Trung tâm Thương mại Vạn Đạt và Tập đoàn Vạn Đạt, sử dụng màn hình phía sau phát lặp lại, đồng thời công bố tài liệu tuyên truyền về Tập đoàn Vạn Đạt, dự án này và diễn đàn. Tuyên truyền. Mời các bên truyền thông chính ở địa phương tham gia và kịp thời đăng báo. Thank you. hoạt động 4. Diễn đàn đầu tư. Thứ nhất, mục đích. Tăng cường mở rộng, cho thấy thực lực thương hiệu Vạn Đạt. Tập trung tuyên truyền ưu thế sản phẩm khu vực, đầu tư của các dự án Vạn Đạt, tạo ảnh hưởng thị trường, thu hút sự quan tâm và truyền thông điệp thương hiệu, thu hút và lọc khách hàng, tranh thủ thăng cấp nhu cầu mua sắm của họ. Thứ hai, thời gian hoạt động, 21 ngày trước khi mở bán lô đầu. Thứ ba, địa điểm hoạt động, khách sạn 5 sao hoặc trung tâm thương mại, sàn giao dịch. Thứ tư, người tham gia, đại diện chính phủ, chuyên gia, truyền thông, khách hàng. Số lượng người tới tham dự, ít nhất 500 người. Thứ năm, hình thức hoạt động, bao gồm diễn đàn, tương tác, biểu diễn, tuyên truyền truyền thông. Diễn đàn, phương án cụ thể kết hợp với đặc điểm các dự án, kết hợp đề tài đầu tư đô thị, định ra chủ đề, mời lãnh đạo chính phủ và khách hàng nổi tiếng trong giới kinh tế, lãnh đạo chính phủ trình bày giá trị đầu tư thành phố, tổng giám đốc trình bày sự thúc đẩy của tổ hợp Vạn Đạt đối với khu vực và thành phố. Khách cần là những người có tiếng trên cả nước. Mời dựa theo nhu cầu thực tế của các dự án, triển khai thảo luận về các chủ đề xu hướng đầu tư, kinh tế vĩ mô, phân tích quyết sách đầu tư bất động sản thương mại, qua diễn đàn phân tích động thái và hướng đi của kinh tế quốc gia, sự phát triển và quy hoạch của khu vực, nói rõ giá trị cốt lõi của dự án. Về tương tác, lập trước phương án tương tác, tránh xảy ra tình trạng tẻ nhạt. Ví dụ sự tương tác giữa các khách và giữa người chủ trì với khách hàng. Về biểu diễn, nội dung bao gồm lịch trình phát triển, tổng quan dự án của Trung tâm Thương mại Vạn Đạt và Tập đoàn Vạn Đạt, sử dụng màn hình phía sau, phát lặp lại, đồng thời công bố tài liệu tuyên truyền về Tập đoàn Vạn Đạt, dự án này và diễn đàn. Về tuyên truyền, mời các bên truyền thông chính ở địa phương tham gia và kịp thời đăng báo. Hoạt động 5. Thứ nhất, mục đích hoạt động. Qua hoạt động, mở cửa phòng mẫu, thu hút khách tới tham quan. Qua giới thiệu phòng mẫu, nâng cao phẩm chất sản phẩm, khiến cho khách hàng cảm thấy hứng thú, tích lũy khách cho dự án mở bán. Thứ hai, thời gian hoạt động, 30 ngày trước mở bán lô đầu. Thứ ba, địa điểm hoạt động, trong ngoài sàn giao dịch, phòng mẫu. Thứ tư, người tham gia, đại diện chính phủ, chuyên gia, truyền thông, khách hàng. Số lượng người tới tham dự, ít nhất 800 người. Thứ năm, hình thức hoạt động, bao gồm nghi lễ mở cửa, biểu diễn, giải thích, tương tác và tuyên truyền truyền thông. Về nghi lễ mở cửa, tham gia gồm lãnh đạo chính phủ, cấp khu vực, các ngôi sao gồm MC, diễn viên, nghệ sĩ, kết hợp thêm các hoạt động thời trang như chụp ảnh người mẫu tại hiện trường, ca nhạc, triển lãm xe. Nội dung hoạt động cần tổ chức theo nhu cầu thực tế của dự án. Về biểu diễn, tận dụng phòng mẫu, công cụ kinh doanh chính để phô diễn thu hút công chúng. Ngoài ra, cho khách hàng những tài liệu liên quan tới dự án này và thương phẩm phòng mẫu. Về giải thích, các ngôi sao ở hiện trường sẽ tạo nên ấn tượng tốt đẹp cho Vạn Đạt. Về tương tác, ngắm phòng có quà. Về tuyên truyền, mời tất cả truyền thông chính ở địa phương tham gia và đăng báo kịp thời. Hoạt động 6. Hội nghị thuyết minh sản phẩm. Thứ nhất, mục đích hoạt động. Qua việc trình bày chi tiết về tổ hợp Vạn Đạt và việc thúc đẩy thương phẩm giai đoạn hiện tại, đã thể hiện giá trị của thương phẩm, kiên định lòng tin tưởng của khách hàng, hình thành tuyên truyền qua dư luận thương hiệu, đồng thời tung ra trước những thông tin mở bán, giúp khách hàng làm tốt việc chuẩn bị mua. Thứ hai, thời gian hoạt động, 7 ngày trước khi mở bán lô đầu. Thứ ba, địa điểm hoạt động, khách sạn 5 sao hoặc quảng trường ngoài sàn giao dịch. Thứ tư, nhân viên tham dự. Chuyên gia tổng bộ, truyền thông, khách hàng, số người tới ít nhất 500 người. Thứ năm, hình thức hoạt động, gồm thuyết minh thương phẩm và tuyên truyền truyền thông. Về thuyết minh sản phẩm, mời lãnh đạo các bộ liên quan tổng bộ lần lượt giới thiệu từ các phương diện như tổ hợp Vạn Đạt và thiết kế quy hoạch dự án này, gọi đầu tư quản lý thương mại và quy hoạch hình thái doanh nghiệp, quy hoạch gọi đầu tư bách hóa, v.v. Công khai những tài liệu, văn bản có liên quan của dự án này như live show, tuyên truyền dự án. Tổng giám đốc dự án trình bày chi tiết với việc thúc đẩy sản phẩm hiện tại. Về tuyên truyền truyền thông, mời các đơn vị truyền thông chính ở địa phương mà có dự án tham gia kịp thời đăng báo. Hoạt động 7. Mở bán. Thứ nhất, mục đích hoạt động. Qua hoạt động mở bán những dự án lớn, thể hiện thực lực của Vạn Đạt, tạo nên phạm vi không khí thu hút nhiều người, hẹn khách hàng xác nhận mua hoặc thủ tục ký hợp đồng. Thứ hai, thời gian hoạt động. Ngày mở bán. Thứ ba, địa điểm hoạt động. Khách sạn 5 sao và sàn giao dịch bất động sản. Thứ tư, người tham gia. Tất cả khách hàng. Thứ năm, hình thức hoạt động. Bao gồm chọn phòng, biểu diễn văn nghệ và tuyên truyền truyền thông. Về chọn phòng, lên quy trình chọn phòng, thiết lập khu vực những thương phẩm sẽ chọn. Khu chọn phòng, khu giao nộp, xác nhận mua, hoàn thành một cách có trình tự, an toàn thủ tục mua phòng. Về biểu diễn văn nghệ, kết hợp với biểu diễn văn nghệ, đan xen trong quá trình chọn phòng, người mua có thể xem trong lúc chọn mua phòng. Về tuyên truyền truyền thông, mời tất cả truyền thông chính ở địa phương nơi có dự án tham gia, đăng báo kịp thời. Chú ý, hoạt động cụ thể trong mở bán căn cứ theo những thương phẩm khác nhau của Vạn Đạt mà sẽ có những khác biệt về tiểu tiết. Ví dụ, gian hàng của Vạn Đạt mở bán lại không có hoạt động mở cửa phòng mẫu, lầu văn phòng Vạn Đạt mở bán, còn tổ chức hoạt động diễn đàn kinh tế, biệt thự Vạn Đạt mở bán, diễn đàn đầu tư thay thế hoạt động bàn về phong thủy. Hào Môn Thịnh Yến, nhà ở Vạn Đạt mở bán không cần tổ chức diễn đàn đầu tư, do đó mỗi dự án đều căn cứ theo nhu cầu bản thân dự án và thương phẩm mở bán, tổ chức hoạt động kinh doanh trước khi mở bán một cách linh hoạt, có hiệu quả. 2. 9 hoạt động mốc thời điểm lớn khai trương trung tâm thương mại Vạn Đạt. Hoạt động 1. Hội nghị gọi đầu tư. Nghi thức công bố thương hiệu và ký kết của cửa hàng chính. Thứ nhất, mục đích hoạt động. Cho thấy sức kêu gọi mạnh mẽ của thương hiệu thương mại bất động sản Vạn Đạt. Tăng cường lòng tin tưởng của khách hàng với gian hàng. Tăng cường tuyên truyền qua dư luận. Thúc đẩy tiêu thụ thương phẩm loại đầu tư coi gian hàng là chính. Thứ hai, thời gian hoạt động. 180 ngày trước khi khai trương. Thứ ba, địa điểm hoạt động. Phòng hội nghị lớn của khách sạn 5 sao hoặc nơi đạt tiêu chuẩn kiến trúc tại địa phương. Thứ tư, người tham gia. Quan chức chính phủ, lãnh đạo chính phủ, đại biểu thương nghiệp, đại biểu thương nghiệp lớn ký kết, người phụ trách thương hội địa phương, người phụ trách ngân hàng hợp tác, truyền thông thời sự, người phụ trách truyền thông chính, nhà báo mảng thương nghiệp, mảng thời sự, mảng bất động sản ở địa phương, đại biểu chủ doanh nghiệp, đại biểu khách hàng ít nhất 30 người. Thứ năm, nội dung chính hoạt động gồm tuyên truyền về hội nghị, tung ra những thông tin gọi đầu tư về gian hàng thành công của doanh nghiệp lớn, tuyên truyền sức mạnh kêu gọi của thương hiệu tập đoàn, cho thấy giá trị thương phẩm loại đầu tư của Vạn Đạt, giải thích những thương hiệu thương mại gia nhập, vẽ ra viễn cảnh tốt đẹp của việc bán những thương phẩm loại đầu tư, nhấn mạnh tính khan hiếm của thương phẩm loại đầu tư của Vạn Đạt, tăng cường lòng tin của khách hàng mục tiêu. Chủ đề chế tạo, thăm hỏi khách hàng cũ, tăng cường mong muốn mua hàng của khách hàng. Hoạt động 2. Nghi thức sửa sang nhập hội của các doanh nghiệp. Thứ nhất, mục đích hoạt động. Tăng thêm lòng tin của khách hàng, tăng cường tuyên truyền qua dư luận. Qua những dư luận tốt của phòng ban chính phủ, chủ doanh nghiệp và doanh nhân thúc đẩy tiêu thụ thương phẩm loại đầu tư. Thứ hai, thời gian hoạt động. 130 ngày trước khi khai trương. Thứ ba, địa điểm hoạt động. Quảng trường lớn trước doanh nghiệp lớn. Thứ tư, người tham gia. Gồm đại biểu khách hàng ít nhất 50 người, quan viên chính phủ, lãnh đạo chính phủ, đại biểu doanh nghiệp, đại biểu thương nghiệp lớn ký kết. Truyền thông thời sự. Người phụ trách truyền thông chính, nhà báo mảng thương nghiệp, mảng thời sự, mảng bất động sản ở địa phương. Thứ năm, nội dung chính hoạt động. Gồm nhấn mạnh các doanh nghiệp tiến hành việc sửa sang, tăng cường lòng tin của khách hàng mục tiêu. Hẹn khách hàng tham gia hoạt động, khiến họ cảm nhận được sức kêu gọi của thương hiệu Vạn Đạt, thúc đẩy giao dịch thành công. Tuyên truyền thời sự và những quảng cáo dùng lời lẽ thu hút, chủ yếu trên các kênh như báo chí, mạng, truyền hình. Trang trí trên hàng rào bao quanh khu thi công, tầng lầu, sàn giao dịch bất động sản. Ngoài những tin tức mà đại hội gọi đầu tư công bố, cần tăng thêm thông tin tất cả cửa hàng, các doanh nghiệp đã tiến hành nhập hội sửa sang. Hoạt động 3. Nghi thức khởi động, đếm ngược 100 ngày khai trương. Thứ nhất, mục đích hoạt động. Khiến cho việc khai trương trở thành sự kiện lớn mà toàn thành phố chờ đợi. Bằng việc tạo ra không khí khẩn trương cho việc đếm ngược thời gian khai trương, tung ra những thông tin khan hiếm có lợi về việc khai trương mỗi ngày. Những thông tin làm tăng giá trị nhằm vào khách hàng mục tiêu, thúc đẩy tiêu thụ thương phẩm loại đầu tư như gian hàng, lầu văn phòng, chung cư. Thứ hai, thời gian hoạt động. 100 ngày trước khai trương. Thứ ba, địa điểm hoạt động. Quảng trường trước doanh nghiệp lớn. Thứ tư, người tham gia, gồm đại biểu khách hàng ít nhất 100 người, quan viên chính phủ là lãnh đạo chính phủ, đại biểu doanh nghiệp là đại biểu thương nghiệp lớn ký kết. Truyền thông thời sự là người phụ trách truyền thông chính, nhà báo mảng thương nghiệp, mảng thời sự, mảng bất động sản ở địa phương. Thứ năm, nội dung chính hoạt động. Gồm mục tiêu thúc đẩy quảng cáo, làm cho sự chờ đón sự kiện khai trương từ phía chính phủ, dân chúng tăng lên mỗi ngày, gia tăng cảm giác bồn chồn, căng thẳng từ phía khách hàng đối với sự khan hiếm thương phẩm Vạn Đạt từng ngày. Vận dụng truyền thông qua báo chí, mạng, truyền hình, tin nhắn là chính, phát những quảng cáo mà khách hàng tận mắt nhìn thấy được, tiến hành tuyên truyền thời sự và những quảng cáo dùng lời lẽ thu hút, hàng rào bao quanh khu thi công, trang trí tầng lầu, sàn giao dịch bất động sản xung quanh sự kiện khai trương thương mại lớn sắp diễn ra. Những thông tin ngày càng khan hiếm, có tác dụng nâng tầm, duy trì giá trị về việc bán thương phẩm. Nội dung chính, đếm ngược 100 ngày sự kiện lớn sắp diễn ra, thể hiện giá trị mà tính khan hiếm của thương phẩm loại đầu tư sự kiện khai trương đem lại. Mời khách hàng. Mời khách hàng tham gia hoạt động, tăng sự tin tưởng nơi họ, đồng thời tung ra những thông tin khai trương sắp ra mắt, khan hiếm gian hàng, tạo nên tâm lý căng thẳng, bồn chồn, thúc đẩy giao dịch thành công. Khác, lợi dụng mốc thời điểm này có thể triển khai mở rộng quy mô khá lớn, tích lũy thêm khách hàng, làm tốt kiểm soát tiêu thụ, tạo không khí khan hiếm lên mốc thời điểm và tập trung đẩy lên sàn. Hoạt động 4. Nghi thức thắp đèn thương mại. Thứ nhất, mục đích hoạt động. Thiết lập phần thưởng phong phú có sức hấp dẫn, thu hút chủ doanh nghiệp và người yêu thích nhiếp ảnh tham gia hoạt động. Trong thời gian ngắn, nhanh chóng thu hút được sự chú ý của công chúng đối với sàn giao dịch. Qua tuyên truyền, thời sự, lựa chọn và duy trì những tác phẩm xuất sắc, tạo ra hiệu ứng tuyên truyền tối đa hóa. Bằng những bức ảnh chụp cảnh đêm và cảnh ban ngày có sức lay động lớn về vạn đạt, khắc họa chính xác cảnh quan đẹp đẽ của lễ khai trương, thể hiện rõ cảnh tượng phồn hoa của trung tâm thương mại Vạn Đạt, trung tâm thành phố. Thứ hai, thời gian hoạt động, 75 ngày trước khi khai trương. Thứ ba, địa điểm hoạt động là quảng trường trước doanh nghiệp lớn. Thứ tư, người tham gia gồm đại biểu khách hàng ít nhất 300 người, người đam mê nhiếp ảnh ít nhất 100 người, quan chức chính phủ là lãnh đạo chính phủ cấp khu trở lên tại địa phương, lãnh đạo hiệp hội nhà nhiếp ảnh. Truyền thông thời sự, người phụ trách truyền thông chính, nhà báo mảng thương nghiệp, mảng thời sự, mảng bất động sản ở địa phương. Thứ năm, nội dung chính hoạt động. Nội dung chính: thành phố lên đèn, sự kiện phồn hoa sắp diễn ra, triển khai sự khan hiếm thương phẩm loại đầu tư. Phồn hoa là trung tâm là giá trị. Vận dụng truyền thông, chủ yếu qua các kênh báo chí, mạng, tin nhắn, phát những quảng cáo mà khách hàng tận mắt nhìn thấy được có sức kích thích tiêu thụ. Tiến hành tuyên truyền thời sự và những quảng cáo dùng lời lẽ thu hút. Hàng rào bao quanh khu thi công, trang trí tầng lầu, sàn giao dịch bất động sản xung quanh sự kiện khai trương thương mại lớn sắp diễn ra. Ngoài những thông tin ngày càng khan hiếm, có tác dụng nâng tầm duy trì giá trị về việc bán thương phẩm, còn có thể tận dụng những tác phẩm đạt giải nhiếp ảnh để tuyên truyền. Hoạt động 5. Nghi thức khởi động, tuyển dụng và phát thẻ chiêu mộ tại gian hàng chính. Thứ nhất, mục đích hoạt động: tạo dựng hình ảnh một Vạn Đạt làm công ích xã hội, trở thành chủ đề thời sự, đem tới lượng lớn người quan tâm cho trung tâm kinh doanh thực hiện tuyên truyền dư luận, thực hiện mua lại và lấy cũ, lấy mới. Qua kênh của gian hàng chính có thêm được khách hàng mới. Thứ hai, thời gian hoạt động, 50 ngày trước khi khai trương. Thứ ba, địa điểm hoạt động, quảng trường ngoài sàn giao dịch. Thứ tư, người tham gia gồm người phụ trách gian hàng chính, chủ doanh nghiệp giao dịch thành công. Tuyển dụng: công nhân viên, bạn bè, người nhà ứng tuyển. Thứ năm, nội dung chính hoạt động gồm nghi thức khởi động, phát thẻ chiêu mộ, tổ chức hoạt động biểu diễn quy mô lớn, mời chủ doanh nghiệp và khách hàng tham gia, và phát thẻ khiến khách hàng cảm nhận được cảm giác được trân trọng. Phòng kinh doanh dự án tích cực tham gia hoạt động phát thẻ ngoài trời tại trung tâm thành phố, khu thương mại, khu công cộng của địa phương có gian hàng chính, chủ động xuất chiêu đem về nguồn khách hàng mới. Nghi thức tuyển dụng: nội dung chính là xây dựng nên hình tượng công ích xã hội của một trung tâm thương mại Vạn Đạt mở rộng phát triển kinh tế thành phố, tăng cơ hội tìm kiếm việc làm, cho thấy thương hiệu Vạn Đạt và thực lực của trung tâm thương mại Vạn Đạt. Vận dụng truyền thông, chủ yếu qua quảng cáo trên báo chí, mạng và quảng cáo bán qua thời sự, phối hợp để thúc đẩy tiêu thụ loại chung cư nhỏ Soho với tổng giá thấp. Hoạt động 6. Vận hành thử nghiệm. 1. Mục đích hoạt động: cho thấy sự thực khi thương hiệu doanh nghiệp vận động gia nhập và các gian hàng khai trương, truyền đi những dư luận tốt về doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản thương mại của Trung Quốc, xóa tan đi sự nghi ngờ trong lòng khách hàng, duy trì sự tin tưởng, tạo bầu không khí khẩn trương khi sự kiện khai trương sắp diễn ra, tung ra những thông tin sự khan hiếm và giá trị rõ ràng của loại đầu tư Vạn Đạt. 2. Thời gian hoạt động: 30 ngày trước khi khai trương. 3. Địa điểm hoạt động: quảng trường trước doanh nghiệp lớn. 4. Người tham gia: chủ doanh nghiệp cũ, phòng ban chính phủ, truyền thông, công nhân viên. 5. Nội dung chính hoạt động gồm: nội dung chính, đếm ngược 30 ngày, càng long trọng, càng trung tâm, càng khan hiếm, càng có giá trị. Vận dụng truyền thông, chủ yếu qua các kênh báo chí, mạng, truyền hình, tin nhắn, áp dụng quảng cáo có sức ảnh hưởng tiêu thụ, thêm vào đó là những quảng cáo có câu chữ hoa mỹ thu hút, tăng cường thúc đẩy tòa nhà văn phòng Soho lên sóng. Quản lý thương mại liên hợp và gian hàng chính, duy trì sự tuyên truyền thời sự về sự kiện đếm ngược 30 ngày khai trương trên phương tiện thông tin đại chúng. Sau khi gỡ bỏ hàng rào bao quanh khu thi công, tận dụng trang trí bên ngoài của tầng lầu, gửi đi những thông tin tiêu thụ và khai trương. Mời khách hàng tham gia hoạt động kinh doanh ngoại tuyến. Hoạt động 7. Hoạt động trải nghiệm thử, trung tâm chiếu phim, KTV, khu giải trí game. 1. Mục đích hoạt động. Qua hình thức tham gia hoạt động thử nghiệm nội bộ, dành cho khách hàng cảm giác được tôn trọng, thăm hỏi tới khách hàng và truyền đi những dư luận tốt. 2. Thời gian hoạt động, 20 ngày trước khi khai trương. 3. Địa điểm hoạt động, doanh nghiệp lớn. 4. Người tham gia, chính phủ, truyền thông, chủ doanh nghiệp. 5. Nội dung chính hoạt động. Hoạt động chủ yếu là trải nghiệm, tặng thẻ ưu đãi, tổ chức hoạt động đặc biệt. Thúc đẩy quảng cáo, chủ yếu tuyên truyền qua thời sự và những lời quảng cáo hoa mỹ. Kinh doanh, tăng cường thăm hỏi chủ những doanh nghiệp cũ và những khách hàng có tiềm năng, tặng phiếu trải nghiệm và thẻ tích điểm cho những khách hàng mới do khách hàng cũ tiến cử và khách hàng cũ, tăng cao tỷ lệ khách cũ giới thiệu khách hàng mới thương phẩm có tổng giá trị thấp loại Soho. Hoạt động 8. Lễ khai trương. 1. Mục đích hoạt động. Tận dụng thời gian đếm ngược 7 ngày khai trương, quản lý thương mại liên hợp và gian hàng chính, tuyên truyền thống nhất thông tin khai trương, thu hút sự quan tâm của toàn thành phố, mời đại biểu chủ doanh nghiệp, người tham vấn đứng đầu có sức ảnh hưởng ở địa phương tham gia. Qua trải nghiệm hiện trường, tuyên truyền dư luận tốt, qua cảnh tượng náo nhiệt, phồn hoa của trung tâm thương mại Vạn Đạt, thúc đẩy tiêu thụ thương phẩm loại đầu tư. 2. Thời gian hoạt động, 7 ngày trước khi khai trương hoặc ngày khai trương. 3. Địa điểm hoạt động, khách sạn 5 sao của Vạn Đạt hoặc cổng vào doanh nghiệp. 4. Người tham gia, ngoài các lãnh đạo cấp cao của chính phủ do tập đoàn mời, người đứng đầu ngành và chính phủ có thể xúc tiến tuyên truyền dư luận tốt, người phụ trách truyền thông chính, phóng viên về mạng thương mại, thời sự, bất động sản, đại biểu khách hàng, ít nhất 30 người. 5. Nội dung chính hoạt động. Mục tiêu, đẩy quảng cáo. Khai trương Vạn Đạt, toàn thành phố đều biết tới. Vào ngày khai trương, Vạn Đạt bùng nổ. Nội dung chính là phô diễn sự hào hoa, phô diễn trung tâm, phô diễn giá trị. 300.000 người bùng nổ cùng Vạn Đạt, tận dụng tính khan hiếm, giá trị cao của sản phẩm loại đầu tư, cho thấy sự khai trương thành công. 15 ngày trước khai trương, bên ngoài nhà, trên hàng rào, khu thi công, tầng lầu, sàn giao dịch bất động sản tung ra những thông tin như khai trương doanh nghiệp lớn, thương phẩm đang bán ngày càng khan hiếm, bảo đảm giá trị, gia tăng giá trị. Một tuần trước khi khai trương, quản lý thương mại liên hợp, gian hàng chính, thiết kế thống nhất phần ghi chú và cách thức công bố 1-2 lượt quảng cáo trên trang và quảng cáo dùng những lời hoa mỹ, tạo nên không khí cho lễ khai trương. Phát ra những thông tin kinh doanh thương phẩm, tận dụng hết sức các kênh như mạng, truyền hình, tin nhắn để tuyên truyền, khiến cho mọi người có mặt đều biết tường tận. Một ngày trước khi khai trương, mời 7-8 đơn vị truyền thông chính ở địa phương, báo chí yêu cầu đưa tin tràn ngập các trang. Thời sự, tin tức thì cần phát sóng vào giờ vàng, đưa tin trên dòng đầu trang mạng. Ngày khai trương, người phụ trách truyền thông chính và phóng viên mảng tin tức tham gia lễ khai trương. Ngày thứ hai, các thông tin cần xuất hiện trên các trang quan trọng của những đơn vị truyền thông chính. Mời đại diện khách hàng tham gia lễ khai trương, tăng sự tin tưởng nơi họ. Tận dụng trực tuyến, đẩy quảng cáo, tích lũy lượng lớn khách hàng mới, có thêm được những khách hàng trong dòng người mà lễ khai trương đã đem tới. Hoạt động 9. Tháng trải nghiệm khai trương. 1. Mục đích hoạt động. Tận dụng hết sức nguồn tài nguyên khách sạn 5 sao, các gian hàng chính, mời khách hàng tham gia trải nghiệm, thực hiện tuyên truyền dư luận, tận dụng lợi thế khai trương thành công, duy trì tiếp tục đầu cơ, thúc đẩy tiêu thụ các thương phẩm loại đầu tư mà chủ yếu là tòa văn phòng, chung cư nhỏ. 2. Thời gian hoạt động. 1 tháng sau khai trương. 3. Địa điểm hoạt động. Khách sạn 5 sao, Bách Hóa, KTV, trung tâm game, trung tâm chiếu phim của Vạn Đạt. 4. Người tham gia. Lãnh đạo chính phủ, truyền thông, chủ doanh nghiệp cũ, khách hàng tiềm năng, đặc biệt là người tham vấn ý kiến có sức ảnh hưởng tại địa phương và chủ doanh nghiệp mới do khách cũ giới thiệu. 5. Nội dung chính hoạt động. Nội dung chính: tận mắt chứng kiến, tận dụng cảnh tượng phồn hoa, sự quan tâm của công chúng mà thành công của buổi khai trương đem tới, cho thấy các loại giá trị mà trung tâm mới đem tới cho thương phẩm loại đầu tư. Tuyên truyền tin tức trên phương tiện thông tin đại chúng, báo cáo và mổ xẻ phân tích chi tiết tình hình đặc biệt sau khi Vạn Đạt khai trương, lý giải nguyên nhân và giá trị phi phàm náo nhiệt của trung tâm thương mại Vạn Đạt, thúc đẩy sự tiêu thụ của những thương phẩm loại đầu tư. Tận dụng tối đa những kênh mà Vạn Đạt tăng cường quảng cáo, dựng sân khấu ngoài trời, tận dụng những tài nguyên có liên quan của trung tâm thương mại để công bố thông tin kinh doanh. Cửa hàng: mời khách hàng có tiềm năng tới gian hàng trải nghiệm hiện trường, gia tăng lòng tin. Tòa nhà văn phòng, chung cư nhỏ: tận dụng dòng người tới khu thương mại khai thác khách hàng mục tiêu, tận dụng thực thể phô bày sự phồn hoa của Vạn Đạt để chỉ dẫn cho khách hàng, mời khách hàng trải nghiệm hoạt động, tăng cường khuyến khích khách hàng cũ giới thiệu thêm khách hàng mới. Ví dụ điển hình: hoạt động mở cửa của một sàn giao dịch Vạn Đạt. Hạng mục này là tổ hợp đô thị đời thứ 3 đầu tiên ở thành phố này của tập đoàn Vạn Đạt. Động thổ làm móng vào tháng 1 năm 2011. Thời gian mở bán lô đầu vào ngày 28 tháng 4. Do thời gian lễ động thổ làm móng cách thời gian mở bán lần đầu khá xa nên đã đem tới sự khó khăn nhất định. Sàn giao dịch bất động sản dự tính theo kế hoạch mở vào ngày 30 tháng 3 là mốc thời điểm kinh doanh quan trọng nhất trước khi mở bán lô đầu. Cần phải khiến cho toàn thành phố đều biết tới hoạt động mở cửa. Phòng kinh doanh công ty dự án qua việc mời dẫn chương trình ngôi sao và ca sĩ theo hình thức hoạt động thu hút ánh nhìn công chúng để công chúng toàn thành phố biết tới sự kiện. Cuối cùng, sàn giao dịch của trung tâm thương mại này vào ngày mở cửa có tới hơn 2.000 khách tới, hơn 900 tổ đã đăng ký, vượt qua cả dự tính. 1. Mục đích hoạt động. Thứ nhất, phát sóng tối đa hóa những thông tin về việc mở cửa sàn giao dịch trung tâm thương mại Vạn Đạt này, thu hút sự quan tâm. Thứ hai, xây dựng độ nhận biết, danh tiếng và uy tín tốt đẹp của hạng mục, làm nổi bật khái niệm tổ hợp đô thị của dự án. Thứ ba, tăng cường thêm sự giao lưu trao đổi với khách hàng, đặc biệt là khách hàng cao cấp, tăng cường lòng tin tưởng nơi khách hàng. Thứ tư, ưu việt hơn môi trường dư luận mà dự án phát triển, dùng tiếng nói của bản thân để tạo lợi thế. 2. Thời gian hoạt động. 9 giờ tới 11 giờ sáng ngày 30 tháng 3. 3. Địa điểm: quảng trường bên ngoài sàn giao dịch dự án. 4. Nội dung: nghi lễ hạ màn mở cửa sàn giao dịch, cung cấp thức ăn uống cả ngày, người dẫn chương trình ngôi sao quán quân các cuộc thi ca nhạc cũng tới biểu diễn. 5. Người tham gia. Thứ nhất, lãnh đạo phòng quản lý chính phủ của thành phố, lãnh đạo ủy viên quản lý khu mới. Thứ hai, mời 50 khách hàng VIP, mời 3.000 khách hàng tiềm năng, truyền thông 30 người. Thứ ba, 120 nhân viên làm việc, 30 người công ty dự án, 20 người công ty tổ chức sự kiện, 40 bảo vệ, 20 người làm nghi lễ, hơn 10 người công ty quản lý. 6. Hình thức hoạt động. Thứ nhất, trong thời gian hoạt động, bên trái quảng trường sàn giao dịch bất động sản là nơi diễn ra hoạt động ngoài trời chính. Các tiết mục biểu diễn và các lãnh đạo quan trọng tiến hành nghi thức hạ màn khởi động đều diễn ra ở đây. Thứ hai, trang trí nơi diễn ra hoạt động. Trang trí hiện trường vẫn lấy màu đỏ làm chủ đạo, càng làm nổi bật lên không khí tưng bừng của lễ hội, đồng thời làm sâu sắc thêm ấn tượng của khách hàng đối với trung tâm thương mại Vạn Đạt. Thứ ba, không khí hiện trường. Cổng lớn của sàn giao dịch kết hợp với những vật liệu dùng cho hoạt động như cửa vào hình vòm, bóng bay kèm băng rôn, bóng đặt dưới mặt đất, hai bên đường sàn giao dịch, cây xanh còn được gắn thêm cờ sặc sỡ sắc màu. Thứ tư, buổi sáng quản lý hiện trường lên tiến hành nghi thức mở cửa khai mạc và làm nóng bầu không khí. Thứ năm, khai mạc hoạt động. Đội ca nhạc, đội múa và biểu diễn đánh trống nước khuấy động bầu không khí, tăng cường không khí tưng bừng hiện trường hoạt động diễn ra. Thứ sáu, người dẫn chương trình nổi tiếng đảm nhiệm chủ lễ, quán quân cuộc thi hát của địa phương lên độc sướng. Thứ bảy, việc mở cửa sàn giao dịch bất động sản tiến hành với hình thức hạ tấm vải đỏ lớn, chính là tấm vải phủ bao quanh sàn giao dịch, thu hút ánh mắt theo dõi của công chúng. Thứ tám, lãnh đạo các phòng ban chính phủ và người phụ trách dự án lên phát biểu, tăng cường lòng tin đầu tư của khách hàng. Thứ chín, lãnh đạo các phòng ban chính phủ và người phụ trách dự án cùng cắt băng. Thứ mười, nội bộ phục vụ thức ăn cho toàn bộ hoạt động. 11. Nội bộ sắp xếp biểu diễn văn nghệ đặc sắc, ngoài ra còn có những hoạt động ca vũ hấp dẫn làm bầu không khí thêm sôi động. 7. Quy trình hoạt động. Trước 9 giờ, hoàn thành chuẩn bị hoạt động. 9 giờ đến 9 giờ 30, phát tuần hoàn các đoạn slide tuyên truyền của tập đoàn và đoạn tuyên truyền về trung tâm thương mại Vạn Đạt này. 9h30 đến 9h35, múa khai mạc. 9h35 đến 9h40, người dẫn chương trình giới thiệu khách mời. 9h40 đến 9h45, lãnh đạo chính phủ khu mới phát biểu. 9h45 đến 9h50, tổng giám đốc dự án phát biểu. 9h50 đến 10h, quán quân cuộc thi hát ở địa phương lên hát. 10h đến 10h05, tiến hành nghi thức hạ màn mở cửa sàn giao dịch. 10h05 đến 10h20, lãnh đạo chính phủ và khách quý vào tham quan sàn giao dịch. Những khách không được mời bên ngoài tiếp tục giao lưu với người dẫn chương trình phía bên ngoài. 10h20 đến 10h50, bắt đầu mở cửa cho tất cả khách vào sàn giao dịch tham quan. Cả ngày đăng ký, tham gia các hoạt động sôi nổi, cung cấp thức ăn nguội. Quý thính giả thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung thuộc tiết thứ tư trong chương 6 của quyển sách Đầu tư bất động sản thương mại mà kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu từ quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và ngay sau đây sẽ là nội dung của tiết 5. Quý thính giả đừng bỏ lỡ cơ hội để đón nghe nhé. Kính thưa quý thính giả, www.kho sách nói.com.vn thực hiện được quyển sách này là có sự đóng góp của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang.